Phật đạo, Phật bản thị đạo. Chương 61, Bất động minh vương. Góc truyện audio.com. Từ phúc pháp lực vô biên không phải là giả, nhưng mà đã có thập nhị đô thiên thần sát đại trận của vị tiểu hữu này hỗ trợ. Và lại cái phong ấn này niên đại cũng lâu rồi, tất phải có chỗ lỏng lẻo. Hơn nữa còn có công lực của ngươi ta hai người, mở ra một khe hở hẳn là cũng không phải chuyện khó. Chuyện Phật đạo, Hiên Viên Pháp Vương có việc muốn nhờ Chu Thanh hỗ trợ nên ngay cả cách xưng hô cũng sửa đổi. Từ tiểu tử biến thành tiểu hữu. Quả nhiên người cầu người đều phải cúi lưng một chút. Ngay cả yêu quái cũng không phải là ngoại lệ. Thấy bộ dáng do dự không quyết của Ôn Lam Tân, Hiên Viên Pháp Vương lại nói. Ngươi nếu là hậu thế của cố nhân thì bí mật ở nơi này hẳn là cũng biết. Ta thấy ngươi chắc là đã ở đây không ít thời gian mà vẫn chưa có được chút thu hoạch nào. Ngươi muốn ngưng tụ thiên ma chân thân cũng chẳng dùng tới nhiều quân hồn như vậy. Còn sợ ta cướp đi toàn bộ hay sao? Không hổ là lão yêu ngàn năm. Một lời đã đánh trúng tiếng lòng của Ôn Lam Tân. Trong lòng Ôn Lam Tân cũng đang suy nghĩ. 30 năm trước mình bị đạo môn đánh bại. Tuy rằng không tổn hại đến sinh mệnh nhưng lại bị mất tới 7-8 thành công lực. Khổ tu hơn 20 năm mới khôi phục lại được. Năm đó thân là kẻ đứng đầu ma môn. Để cho ma môn nhất mạch không bị đạo môn diệt sạch mới lẻ loi khiêu chiến với tứ đại cao thủ. Mãi cho tới 10 năm trước khi mình phá quan đi ra. Chuẩn bị chấn hưng lại ma môn. Nào đâu biết rằng ma môn càng lúc càng điêu linh. Chỉ gặp được 2-3 con mèo lớn mèo nhỏ. Ngay cả một kẻ hóa thần kỳ cũng tìm không ra. Thất vọng nặng nề. Đành phải tìm con đường khác. Ngẫu nhiên lật xem điển tích của sư môn. Mới phát hiện ra bí mật của chiến trường cổ Trường Bình này. Muốn dựa vào lực lượng khôn cùng của quân hồn để ngưng tụ thành thiên ma chân thân. Tu thành cảnh giới tầng thứ 9 của Huyền Tẫn Đại Pháp. Ngưng kết Huyền Tẫn Châu. Có như vậy mới có thể áp chế được cao thủ đạo môn. Chấn hưng lại ma môn. Đáng tiếc là phong ấn do thuật sĩ Từ Phúc hạ năm đó quả thực là quá mức lợi hại. Mình đã vất vả 10 năm rồi mà chưa nói tới việc phá bỏ phong ấn. Ngay cả vị trí cụ thể ở đâu cũng còn chưa rõ ràng cho lắm. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đang lúc Ôn Lam Tân âm thầm tính toán lại nghe thấy Hiên Viên Pháp Vương nói như vậy cũng thấy kinh ngạc. Thân là ma môn đệ nhất cao thủ. Năm đó là ma trung chi ma. Nàng đương nhiên là biết chỗ lợi hại của đệ nhất ma đạo sát trận thời cổ này. Lúc này mới chuyển sự chú ý về phía tiểu tử công lực yếu yếu kia. Chu Thanh chỉ cảm thấy mắt mình như mơ mơ màng màng. Mùi hương thơm mát truyền vào trong lỗ mũi. Xương cốt toàn thân như muốn mềm ra. Lỗ chân lông mở rộng. Như là rơi vào chốn tiên cảnh. Mẹ nó. Khó trách mấy cái thứ yêu đạo ma đạo này bị thế nhân không dung tha. Không cừu không oán. Mới gặp mặt đã hạ sát thủ. Tà XX con bà nhà ngươi. Chu Thanh mặc dù có cực quang cháo hộ thể. Nhưng mà Ôn Lam Tân dùng hoặc tâm đại pháp, mê hoặc tư tưởng, của ma môn đánh vào tinh thần. Cực quang cháo cũng không ngăn cản nổi. Thiên địa bát cức, phá, Chu Thanh giống to một tiếng. Toàn lực điều động lực lượng chân nguyên của nguyên thần thứ hai. Vận khởi bát cửu huyền công. Xung quanh ầm ầm một trận. Cả mặt đất cũng rung lên. Những đỉnh núi xung quanh cũng bị tiếng giống này khiến cho đá tảng rơi xuống ào ào. Uy thế vô cùng cường đại. Ngay cả Hiên Viên Pháp Vương cũng phải nhíu mày. Sau đó lui lại một bước. Xung quanh thân Chu Thanh kim quang lượn lờ. Hư ảnh của từng đóa sen xoay tròn. Sau lưng là một kim thân cự tướng. Vị tướng thân mình bằng vàng. Diện mạo mơ hồ. Thân cao 6 trượng cũng ẩn ẩn nổi lên. Ngón cái, ngón giữa của Chu Thanh vươn lên. Tay phải nắm lấy lòng bàn tay trái. Khuôn mặt trang nghiêm, tựa như là thiên thần hạ phàm. Nếu mà thân thể của Chu Thanh hơi mập hơn chút, Đầu to tai lớn hơn chút thì chính là Phật Tổ Giá Lâm rồi. Chuyện Phật Đạo, Lục Giáp Kim Thần, Bất Động Minh Vương Ấn, bị Kim Quang ngăn trở. Hoặc tâm đại pháp của Ôn Lam Tân đánh sâu vào thần niệm rốt cuộc cũng không còn hiệu quả. Lúc này thần niệm ở trong cơ thể của Chu Thanh đã bị Kim Quang luyện hóa. Biến mất không còn thấy bóng dáng. Thấy kim thân cự tướng cao 6 trượng mơ hồ ở phía sau Chu Thanh cùng với hai tay kết thành những ký hiệu kỳ quái. Hiên Viên Pháp Vương cùng Ôn Lam Tân nhất tề cảm thấy kinh ngạc. Đối với Phật giáo, Ôn Lam Tân hiểu biết rõ hơn Hiên Viên Pháp Vương nhiều. Thân là tông chủ ma đạo, Ôn Lam Tân đã qua lại quá nhiều với Thiền Tông, Mật Tông, Hiển Tông mấy tông phái của Phật Tông. Trung thổ là thiên hạ của đạo gia, ma môn không thể phát triển được. Cho nên Ôn Lam Tân từng mang đệ tử tới vùng Tây Vực để phát triển. Đã từng đánh nhau quá nhiều lần với hòa thượng của Phật Tông. Thủ ấn mà Chu Thanh kết thành chính là Bất Động Minh Vương Ấn của Mật Tông. Có uy lực vô thượng. Tương truyền Bất Động Tôn Minh Vương Mật Giáo là trọng yếu nhất trong số 5 vị Minh Vương. Vị trí ở giữa, đứng đầu ngũ đại Minh Vương, là những người thực hiện giáo lệnh của Phật Tổ Như Lai. Bất Động Tôn Minh Vương có uy lực cực lớn. Tương truyền Bà La Môn Thần Đại Tự Tại Thiên từng cho rằng mình là kẻ đứng đầu tam thiên thế giới. Luôn mang tâm tính ngạo mạn, không nghe theo lời gọi về của Phật. Sau đó Bất Động Minh Vương nghe theo giáo lệnh của Phật. Nhiều lần bắt được Đại Tự Tại Thiên. Rốt cuộc cũng khiến cho phải hàng phục. Pháp lực dường như là vô địch trong tam giới. Bất Động Minh Vương Ấn này là dùng để khai thông với thần lực của pháp môn tối cao. Ôn Lam Tân đã nhiều lần trải qua những trận đánh lớn. Sao có thể không biết được tuyệt học này của Phật môn? Mà Hiên Viên Pháp Vương lại đang chú ý tới kim thân cự tướng ở phía sau Chu Thanh. Có chút giống với hàng ma thần Lục Giáp Kim Thần của đạo gia. Tương truyền năm đó khi xiển giáo phong thần, sử phong 365 vị chiến thần, Lục Giáp Kim Thần chính là một vị trong số đó. Có khả năng hàng ma vô thượng, là tu sĩ đạo gia thủ đoạn thông thiên, có bí pháp đặc thù là triệu hoán phân thân. Có điều công lực của Chu Thanh còn lâu mới tới được trình độ đó. Làm sao có thể có được phân thân giống như là Lục Giáp Kim Thần được? Hiên Viên Pháp Vương nhất thời cảm thấy rằng Chu Thanh lại bí hiểm hơn. Thực ra không phải bởi vì công lực của Chu Thanh, mà là bởi vì pháp thuật cổ quái của hắn. Vung tay lên, Hiên Viên Pháp Vương đánh tan những dư âm còn sót lại. Tiến lên hòa giải. Vị tiểu hữu này của ta là truyền nhân của Ma Đạo Tông Sư Dư Hóa năm đó. Tuy rằng luyện nhiều công pháp kỳ lạ cổ quái, nhưng mà dù sao cũng là ma đạo nhất mạch, đều là người một nhà cả. Hiện giờ việc quan trọng là làm sao nghĩ biện pháp để mở ra phong ấn. Không nên tranh đấu nữa. Nếu mà dẫn tới người của đạo môn thì tuy rằng không sợ những mà cũng gặp phiền toái. Hiên Viên Pháp Vương đương nhiên nhìn ra được là Ôn Lam Tân đang muốn thử công lực của Chu Thanh. Chắc là do Chu Thanh hiểu lầm, sợ rằng nếu hai người mà tranh đấu với nhau, luận về công lực bản thân thì Chu Thanh cho dù có tính cả hai nguyên thần cũng còn thúc ngựa cũng chả đuổi kịp được Ôn Lam Tân. Nhưng mà nhỡ đâu mà Chu Thanh bị đánh cho bốc hỏa lên. Không thèm để ý tốt xấu mà sử dụng hóa huyết thần đao. Lúc đó chỉ sợ rằng Hiên Viên Pháp Vương dù ít dù nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết Hiên Viên Pháp Vương đương nhiên sẽ không làm. Cách chương.